Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1136, đứng lên đùa nghịch lưu manh a hai. Cố Trừng Tịch, ngươi không thể chết. Trình Thi Đồng một bên khóc một bên liều mạng dùng hai tay moi bao trùm ở trên người hắn những cái kia đất đá. Ngươi tỉnh a, đừng ngủ đi qua. Cố Trừng Tịch, ngươi đừng chết a. Nàng nước mắt hỗn hợp có nước mưa dọc theo gương mặt một đường rơi xuống. Một giọt mà rơi ở trong bùn đất. Trước mắt nàng nằm người kia, phảng phất là một mảnh trong bùn lầy nở rộ trắng noãn thủy tiên. Yên tĩnh, trầm mặc, rồi lại mỹ lệ xinh đẹp. Trình Thi Đồng càng không ngừng đào lấy trên người hắn những cái kia đất đá. Chỉ hy vọng có thể nhanh lên đem hắn đẩy ra ngoài. Nàng trong móng tay tràn đầy cũng là bùn. Nước mắt mơ hồ nàng ánh mắt. Nhưng mà tất cả mọi thứ nàng đều không để ý tới. Giờ này khắc này trong nội tâm nàng duy nhất suy nghĩ. Chính là hy vọng Cố Trừng Tịch có thể bình an sống sót. Nơi xa vang lên từng đợt xe cảnh sát cùng xe cứu thương thanh âm. Trình Thi Đồng dùng sức đẩy Cố Trừng Tịch bả vai. Âm thanh run rẩy nói. Cố Trừng Tịch, ngươi tỉnh a, có người tới cứu chúng ta. Ngươi mau tỉnh lại. Trình Thi Đồng không biết mình là thế nào kiên trì đến nhân viên cứu cấp tới. Nàng chỉ biết là, khi nhìn đến Cố Trừng Tịch được đưa lên cáng cứu thương trong nháy mắt đó. Nàng cả trái tim đều an ổn lại. Tiếp theo, chính là mắt tối sầm lại. Triệt để hôn mê bất tỉnh. Trong không khí nổi lơ lửng trừ độc mùi nước thuốc nói. Trên người có khô ráo mà ấm áp cảm giác. Đồng đồng, đồng đồng, mau tỉnh lại. Có một cái quen thuộc mà thân thiết thanh âm, đang không ngừng hô hào nàng danh tự. Trình Thi Đồng cảm thấy mình đặc biệt mà buồn ngủ. Nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng là cái kia từng tiếng hô hào nàng danh tự người nhưng thật giống như là cố ý muốn cùng với. Nàng đối đầu một dạng, chính là không cho nàng an tĩnh ngủ mất. Ai vậy? Phiền chết. Trình Thi Đồng rốt cục chậm rãi mở to mắt. Tiêu Cự có một cái chớp mắt như vậy ở giữa mơ hồ. Sau đó nàng liền nhìn thấy ba mình mụ mụ còn có Bạch Tiểu Thỏ cái kia sốt ruột mặt. Đồng đồng, người đã tỉnh. Trình Thi Đồng mụ mụ con mắt đều khóc đỏ. Lúc này nhìn mình con gái rốt cục tỉnh lại. Lập tức vui đến phát khóc. Mẹ, Trình Thi Đồng giật giật bờ môi của mình. Cảm giác có chút làm khó chịu. Nàng quay đầu đi. Nhìn xem vây tại chính mình giường bệnh bên cạnh mấy người. Con mắt có trong nháy mắt thiểm thần. Sau đó liền chợt một lần ngồi dậy. Lo lắng nói. Cố Trừng Tịch đâu? Hắn thế nào? Hắn. Tiểu Thỏ biểu hiện trên mặt có một cái chớp mắt như vậy ở giữa trần chờ. Sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn thế nào? Trình Thi Đồng nhìn xem Tiểu Thỏ bộ dáng. Chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Tranh thủ thời gian hai tay dắt lấy cổ tay nàng hỏi. Trên người hắn nhiều chỗ mềm tổ chức bị hao tổn. Chân có gãy xương. Vai có khá sâu vết thương. Trình Chi Ngôn đứng ở Trình Thi Đồng cửa phòng bệnh. Một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngồi ở trên giường bệnh Trình Thi Đồng. Thanh âm chậm rãi nói. Bất quá cũng may. Không có nguy hiểm tính mạng. Thực, Trình Thi Đồng tại nghe được câu này thời điểm. Một mực treo một trái tim rốt cục để xuống. Đồng đồng, Trình Thi Đồng mụ mụ xoay đầu lại. Nhìn xem nàng, trần chờ một chút. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Chính là người kia cứu ngươi. Ân, Trình Thi Đồng nhẹ gật đầu. Sau đó nhấc lên chăn mền. Liền định xuống giường. Ai, ngươi làm gì? Trình Thi Đồng ba ba mau tới trước đè lại nàng nói. Ngươi cổ chân bị thương. Không thể xuống giường đi lại. Ta phải đi xem hắn một chút. Trình Thi Đồng cái mũi chua chua. Thanh âm yếu ớt nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.